Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, chương 1855, ngu dốt lực tây tội danh. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Y Chỉ Thần Điện Đại Tế Ti, Sa Hải Đệ Nhất Thần Tế Nạp Hô, Diệp Chân trong lòng, giống như có 10.000 đầu sao chạy như điên mà qua như thế. Trực tiếp buồn rầu đến không nói gì. Y Chỉ Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Hô ở trong biển cát uy danh khăn thản những ngày qua cũng sắp ở Diệp Chân trong lỗ tai rót ra vết chai rồi. Ba, nhanh nhất Y Chỉ Thần Điện người mạnh nhất, có chém chết qua ít nhất 3 vị tạo hóa thần người chiến tích. Càng là Y Chỉ Thần Điện kình thiên chi chủ, thực lực sâu không lường được. Y Chỉ Sa Hải thủ hộ giả, thiên thần quản gia, không chết sa ma cái đó không chết sa ma. Nghe nói là thiên miếu mọi người đối Nạp Hô gọi, chờ chút những thứ này. Chẳng qua là Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Hô vô số truyền kỳ danh tiếng chúng một bộ phận mà thôi. Những thứ này cũng để cho Diệp Chân rõ ràng. Nạp Hô thực lực vô cùng cường đại. Tốt nhất không nên cùng Nạp Hô phát sinh chính diện xung đột. Nhưng cái gọi là tối người không bằng thấy mặt. Diệp Chân nghĩ muốn giống như bên trong. Đã đem Nạp Hô xếp loại đến có thể so với thiên miếu huyễn thánh. Thậm chí là so với huyễn thánh mạnh hơn một chút cường giả hàng ngũ bên trong. Nhưng khi Nạp Hô chân thiết thiết đứng ở Diệp Chân trước mặt thời điểm, Diệp Chân mới biết hắn sai lầm rồi. Hơn nữa sai rất vượt quá bình thường. Nếu như Diệp Chân là một bụi cây cỏ nhỏ nói, như vậy thiên miếu huyễn thánh là một bụi cây cây xanh thành đáng yêu trưởng thành đại thụ. Về phần Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Hô, chính là kia một loại liếc mắt không thấy được cuối đại thụ che trời. Diệp Chân giật mình là vô pháp tưởng tượng. Làm của ngươi con mắt có thể sống sờ sờ thấy Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Hô đứng ở trước mặt ngươi. Nhưng là ở của ngươi thần niệm cảm ứng bên trong, lại không hề cảm ứng được chút nào Nạp Hô tồn tại. Làm Diệp Chân nhắm lại ánh mắt thời điểm, trước mắt chính là trống trơn hư không. Nhưng mở ra ánh mắt thời điểm, Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Hô vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi. Trong tay còn mang theo một cái ầm ỉ đầu. Loại này chân thật giả tưởng. Khó chịu Diệp Chân chính muốn hộp máu. Ngươi chính là cái đó lá thần sứ. Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Hô hướng về phía Diệp Chân mở miệng hỏi. Còn không đợi Diệp Chân trả lời. Chỉ còn lại đầu Sa Hải thần tế ngu dốt lực lại lần nữa gầm hét lên. Nạp Hô đại nhân, không sai, chính là hắn. Chính là hắn đang mạo danh vĩ đại Y Chỉ Thiên Thần Thần Sứ. Không ngừng dẫn dụ con dân của chúng ta. Còn nói bừa muốn nhất thống toàn bộ Sa Hải. Đại Tế Ti, người nhất định không thể bỏ qua hắn. Tiểu tử này trong tay có 3 cái uy lực vô cùng cường đại hậu thiên linh bảo không nói. Còn có một tay có thể sánh bằng ta thần điện thần thuật bí pháp. Hắn chính là dựa vào cái bí pháp này. Giả mạo thần sứ giả danh lừa bịp, ý đồ lật đổ chúng ta thần điện thống trị. Đại Tế Ti, người nhất định phải sinh cầm hắn, sau đó tra hỏi hắn, lại đem hắn siêu hồn. Chúng ta Y Chỉ thần điện, nhất định phải bắt được cái kia cái có thể so với thần thuật bí pháp. Không thể không nói, Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây phản ứng nhanh vô cùng. Mình muốn nuốt một mình Diệp Chân bí pháp không thất bại. Thấy Đại Tế Ti Nạp Hô xuất hiện, lập tức sẽ đem sự kiện kéo tới rồi thần điện độ cao. Trong thời gian ngắn liền đem Diệp Chân cùng thần điện cùng đối lập đứng lên. Nói xong, chỉ còn lại đầu Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây cười gằn. Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thấy không, bây giờ, lập tức có thể ứng nghiệm. Diệp Chân gương mặt thẫn thờ, cũng không có tiến hành bất kỳ giải bày. Dưới tình huống này, bất kỳ giải bày đều là dư thừa. chỉ cần Yên Trí Thần Điện thật muốn đối phó Diệp Chân, dù là Diệp Chân là thứ thiệt Y Trí Sa Hải Thiên Thần Thần Sứ, cũng là vô pháp thay đổi bọn họ phải đối phó Diệp Chân quyết tâm. Diệp Chân bây giờ đang ở chạy đầu óc tính toán một cái vấn đề, như thế nào chạy thoát thân, như thế nào vị này tu vi chiến lược so với nửa bước tạo hóa huyễn thánh còn mạnh hơn Sa Hải đệ nhất thần tế trước mặt chạy ra khỏi sinh thiên. Bằng bản năng, Diệp Chân cảm thấy hy vọng rất mong manh. Cùng chống lại huyễn thánh bất đồng, bọn họ khoảng cách quá gần, nạp hồ cũng càng cường đại hơn. Nếu so sánh lại, Diệp Chân duy nhất may mắn chính là nạp hồ không có giống thiên vực vạn không thần kính như vậy tiên thiên linh bảo. Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn, thận long châu loại lá bài tẩy, không đến nổi mất đi tác dụng, nhưng là trời mới biết vị này có thể chém chết tạo hóa thần người kinh khủng đại tế ti sẽ có nhiều nghịch thiên thần thuật đây. Ngươi làm chuyện, lão phu biết tất cả. Theo đại tế ti nạp hô câu nói này ra miệng, Diệp Chân nguyên linh đã tiến vào ngưng mà không phát trạng thái. Thần niệm đã chìm vào thận long châu bên trong, đại phong tinh hồn châu, có thể thúc dục địa từ lực tràng ngân giác tê vương tinh hồn châu, quỳ nghiêu tinh hồn châu, toàn bộ đều tiến vào chuẩn bị trạng thái. Xúc thế đãi phát, ngay cả thận long nguyên linh A Sửu cũng biết trước mắt tình hình nghiêm trọng tính. Một luồng phiêu miểu huyễn cách thái cổ thận long bổn nguyên thận khí đã tại thận long châu bên trong du động đứng lên, tùy tì chuẩn bị chế tạo huyễn tượng. Dù là chẳng qua là cho Diệp Chân tranh thủ tới 10% hơi thở thời gian cũng đáng. Diệp Chân quanh thân càng là nổi lên tí ti lục quang, đó là tiểu yêu cũng tiến vào chuẩn chiến đấu trạng thái. Vô luận là công kích hay lại là phòng ngự, tiểu yêu đều có thể ngay đầu tiên chuẩn bị tử linh tiên kiếm cùng lôi quang roi cùng với phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu. Cũng ở đây Diệp Chân huyền trong cung lóe lên, tùy người có thể phát ra một kích mạnh nhất. Những thứ này chuẩn bị, Diệp Chân không cầu thương tổn đến Sa Hải đệ nhất thần tế nạp hô, chỉ cầu cho hắn tranh thủ tới một chút xíu thời gian quý giá. Phàm mỗi một loại này, dù là Diệp Chân hết sức áp chế khí tức, nhưng vẫn là để cho Diệp Chân khí tức trở nên ngưng trọng. Nạp hô không có nói nhiều, cặp kia vẫn đục con người bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân, không có bất kỳ gợn sóng, tựa hồ muốn từ Diệp Chân trong con người nhìn ra cái gì. Bất quá, một bên Sa Hải thần tế nạp hô nhưng là không hợp thời kêu to lên, đại tế ti, tiểu tử này muốn chạy trốn, ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này nhưng là vô cùng giảo hoạt, om sòm. Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị phát động thời điểm, Sa Hải đệ nhất thần tế nạp hô đột nhiên nổi giận quát một tiếng, trở tay thì cho ầm ỉ ngu dốt lực tây một cái tát. Càng làm cho Diệp Chân sửng sờ là, này bình thường không có gì lạ một cái tát đi xuống, ngu dốt lực tây kia giống như là vỏ rùa đen giống vậy, lồng ánh sáng màu vàng nhạt, ầm ầm mể tan tành, thuận thế bóp một cái, Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây đầu giống như là bể dưa hấu vỡ ra. Chẳng lẽ tin trong ánh mắt của ngu dốt lực tây phát ra một tiếng sợ thiên động tiếng hét thảm. Khó khăn lắm hai thốn nửa nguyên linh mãnh địa độn ra, định thành hóa một đạo lưu quang chạy trốn xa. Nhưng là Sa Hải đệ nhất thần tế nạp hô cũng không cho ngu dốt lực tây cơ hội này. Bàn tay chợt một tấm, trong thời gian ngắn liền bao phủ chu vi 10.000 thước phạm vi. Bàn tay khổng lồ vừa rơi xuống, giống như là diều hâu bắt con gà con như thế, đem ngu dốt lực tây cương mới vừa chạy ra khỏi nguyên linh bắt sống nơi tay. Đại tế ti, ngươi làm gì vậy? Thuộc hạ đối thần điện nhưng là một mực trung thành cảnh cảnh, chưa từng nhị tâm, bị bắt sống ngu dốt lực tây luôn miệng thanh âm cũng run rẩy. Ngươi trung thành, cũng chỉ có chính ngươi chứ. Ngu dốt lực tây, đã hoàn toàn chối bỏ thiên thần đại nhân vinh quang, rơi xuống, không, ta không có, ta đối ý chí Sa Hải thiên thần tín ngưỡng, so với ý chí Sa Hải cát còn nhiều hơn, đang lúc ngu dốt lực tây hết sức tự biện thời điểm. Sa Hải đệ nhất thần tế nạp hô nhưng là lộ ra không nhịn được vẻ mặt. Theo tay vung lên, từng đạo hoàng sa bộ dáng phong cấm đường vân. Liền tầng tầng lớp lớp rơi vào ngu dốt lực tây nguyên linh trên. Đem Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây nguyên linh hoàn toàn phong cấm lên, đồng thời cũng để cho ngu dốt lực tây thành công ngậm miệng lại. Chỉ để lại ngu dốt lực tây kia ánh mắt tuyệt vọng cùng cuồng loạn gương mặt. Thiên thần ý chí, gặp nhau cấp cho ngươi tối phán quyết công chính. Một màn này, để cho Diệp Chân có chút xem không hiểu. Diệp Chân vốn tưởng rằng, này Sa Hải đệ nhất thần tế nạp hô đến, với ngu dốt lực tây như thế, là muốn trừng trị hắn, hoặc là vì mưu đồ trên người hắn cái gọi là có thể bế mỹ thần thuật bí pháp. Liền này nạp hô, lại ngay đầu tiên trước thu thập ngu dốt lực tây. Người tuổi trẻ, ngươi không cần lo lắng, ngu dốt lực tây thành tựu, chỉ đại biểu cá nhân hắn. Cũng không thể đại biểu chúng ta toàn bộ ý chí thần điện ý chí của ngươi thần sứ thân phận, còn có đợi xác nhận. Bất quá, những ngày qua ngươi làm sự tình, lão phu biết hết nói. Từ ngươi đang ở đây hắc xa bộ lạc xử tử cái đó áo lục tế ti lạc thân, lão phu vẫn đang chăm chú ngươi, một mực đi theo cước bộ của ngươi tại hành động. Bằng tâm mà nói, vô luận ngươi có phải hay không thần sứ, nhưng ngươi làm nên làm, đúng là tại chính thức ở là Sa tộc người lo nghĩ. Vì bọn họ làm chuyện tốt, làm chuyện thật, càng ở không người nào biết dưới tình huống, bảo vệ bọn họ sinh mệnh chi nguyên sông ngầm. Ngươi trải qua Sa tộc bộ lạc hoàn cảnh sinh tồn, trong tương lai vài năm gặp nhau thành bội gấp bội chuyển biến tốt. Ngươi sống vô số. Ở về điểm này, ngươi so với chúng ta ý chí thần điện 99% trở lên tế ti đều phải làm được. Lão phu rất thưởng thức cũng rất thích, một cái có thể tạo phúc mấy chục triệu Sa tộc con dân người. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không là một người xấu. Ta nghĩ, chúng ta hẳn tìm một chỗ ngồi xuống tới trò chuyện một chút. Ngươi cảm thấy đây? Diệp Chân sau lưng đeo mồ hôi lạnh trong thời gian ngắn liền rỉ ra. Diệp Chân một mực còn nghĩ dò xét ý chí thần điện. Không nghĩ tới hắn mới vừa đến ý chí Sa Hải hắc xa bộ lạc không mấy ngày, cũng đã bị ý chí thần điện đại tế ti, vị này Sa Hải thần tế đệ nhất nhân theo dõi, mà Diệp Chân chính mình còn không cảm giác chút nào. Cho tới hôm nay vị này đại tế ti nạp hô chủ động xuất hiện. Đã hiểu vị này Sa Hải đệ nhất thần tế nạp hô ý. Muốn cùng hắn Diệp Chân đàm phán hoặc là giao dịch. Nếu là nói chuyện rất là hợp ý nói. Hắn cái này thần sứ thân phận. Có lẽ có thể đạt được ý chí thần điện công nhận. Mà nạp hô sở dĩ nói nhiều như vậy. Chỉ là muốn hướng Diệp Chân truyền đạt một chút hiền lành hoặc là một chút thành ý. Hắn nhìn chòng chọc Diệp Chân lâu như vậy, cũng không có hướng Diệp Chân hạ thủ. Như vậy hôm nay, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện hướng Diệp Chân hạ thủ. Nghĩ thông suốt tầng này, Diệp Chân chậm rãi gật đầu một cái. Có thể, nạp hô khóe miệng hiện lên một tia nhỏ nhẹ nụ cười. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía khăn thản cùng các thần vệ chỗ ở phương xa. Ở chúng ta trò chuyện một chút trước. Trước phải an trí cho tốt bọn họ. Dù sao ở trong mắt bọn họ, ngu dốt lực tây là Sa Hải thần tế, đại biểu ý chí thần điện. Nếu là chuyện này truyền ra, có thể sẽ đối thần điện tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Có thể, không biết đại tế ti nghĩ, muốn giải thích thế nào Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây phương mới hành vi đây? Diệp Chân hỏi, đi theo ta, tiếng nói rơi xuống đất. Còn không đợi Diệp Chân có hành động, Diệp Chân cũng cảm giác cả người bị một cổ dịu dàng nhưng lại không cho kháng cự lực lượng bọc lại. giống như túm kéo một dạng phải đem Diệp Chân túm kéo hướng phương xa. Diệp Chân hoảng hốt, theo bản năng, nguyên linh lực liền bộc phát ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành chém một cái đao, bổ về phía này tầng không nhìn thấy không sờ được nhưng lại có thể cảm ứng được bọc lại hắn dịu dàng lực lượng, tầng kia bọc lại Diệp Chân dịu dàng lực lượng ầm ầm bể tan tành. Đại tế ti Nạp Hô nhìn tới ánh mắt, lại lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nạp Hô mới vừa chẳng qua là tiện tay đang lúc muốn mang Diệp Chân đi qua. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Chân lại có thể phá vỡ hắn trói buộc, làm thành Sa Hải đệ nhất thần tế. Hắn tiện tay ném ra trói buộc, chính là giống vậy đạo cảnh cường giả, cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ. Lần nữa hướng về phía Diệp Chân lộ ra thiện ý cười một tiếng. Nạp Hô liền dẫn đầu bay hướng Khăn Thản đám người vị trí. Diệp Chân cũng là phản ứng lại, mới vừa hẳn là Nạp Hô muốn dẫn hắn đi. Ta là Nạp Hô, chỉ một tiếng hùng hồn không mang theo bất kỳ đầu hàm tự giới thiệu mình, sẽ để cho Khăn Thản cùng một hơn trăm thần vệ vẻ mặt trở nên kinh hỉ vô cùng. Trong con người toát ra vẻ kính sợ đồng thời, từng cái không chút do dự nào hướng Nạp Hô quỳ xuống. Lần nữa để cho Diệp Chân thấy được Sa Hải đệ nhất thần tế Nạp Hô ở ý chí Sa Hải không người có thể so sánh uy vọng, ngu dốt lực tây bị tham lam ngu dốt nín cặp mắt. Chối bỏ ý chí Sa Hải thiên thần, mới có cử động mới vừa rồi. Bất quá, ngu dốt lực tây hành vi đã chọc giận tới ý chí thiên thần. Ngay tại mới vừa, lão phu tự tay đánh chết cũng sinh cầm nguyên Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây nguyên linh. Hắn nguyên linh, người sẽ mang trở về thần điện, để cho hắn tiếp nhận thiên thần ý chí thẩm phán, cấp cho hắn tối công chính trừng phạt. Vừa nói, đại tế ti Nạp Hô liền đem trong tay hắn ngu dốt lực tây nguyên linh giơ cao đứng lên. Trên bầu trời, bóp ở Nạp Hô trong tay ngu dốt lực tây nguyên linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đại tế ti lại công khai tuyên bố hắn chối bỏ ý chí Sa Hải thiên thần. Bối khí ý chí Sa Hải thiên thần, đây chính là ý chí thần điện nội bộ nặng nhất tội danh. Ngay tại lúc đó, lúc trước quỳ đầy đất thần vệ cùng Khan Thản đã cùng kêu lên phê bình đến, hô to nổi lên ý chí thiên thần thần tên gọi cùng đại tế ti Nạp Hô danh hiệu. Bây giờ, chúng ta có thể tìm một địa phương trò chuyện một chút rồi. Đại tế ti Nạp Hô ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân gật đầu đang lúc, Nạp Hô thân hình động một cái, liền hướng mặt đất Sa Hải phóng tới. Đi theo ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.